Chương 79, vẫn là mộng. Trở lại cửa hàng đường phố, Cáo Dì đã không thấy. Hy vọng Cáo Dì có thể thẳng thắn một điểm đi cảm thụ được trong không khí lưu lại một luồng thơm. Đối với gần một tuần không có cùng Cáo Dì nói qua sự thực, dù gì tâm lý chưa phát giác ra có chút tịch mịch. Nguyên bản hắn đúng là dự định hỏi một Cáo Dì ở ra bên trong tình huống, bất quá ở trường học thời điểm, nhận thấy được Cáo Dì cái kia kém chất lượng theo dõi sau, hắn liền buông tha. Toàn tâm hưởng thụ cùng San nước hội, để Cáo Dì tận mắt thấy San là cỡ nào kiên cường sống, hưởng thụ phổ thông cô bé yêu đương và ước hội. Sau đó, ở công viên có thể dụ dỗ San sử dụng dùng sức mạnh, thì lại ám chỉ nàng cũng không phải một người bình thường nữ hài. Như vậy cũng có thể cho Cáo Dì một cái hy vọng, nếu San sở hữu cái loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể bệnh nan y lìa đã trị cũng khó nói. Hết thể đều dựa theo dụ gì kế hoạch tiến hành thuận lợi. Chỉ bất quá hắn thật không ngờ, tuy là Cáo Dì đúng là dựa theo hắn sở hy vọng cái kia bực đại suy tính. Nhưng là, cũng tương tự chui vào bò của mình sừng tiêm, mà căn nguyên, cùng San lo lắng giống nhau. Không thể không nói, biết tỉ mạc nhược muội, dù gì nóng ruột chi chọn lựa hành động, để Cáo Dì lâm vào tự trách cùng áy náy vực sâu. Về đến nhà, Nầy U Kỳ vẫn chưa về, lớn càng ngày sẽ càng gần, nàng hiện tại phải bắt lại không có một chút thời gian tiến hành luyện tập. Tuy là dù gì cho rằng Nầy U Kỳ hoàn toàn không cần tham gia xã đoàn hoạt động, cũng có thể đơn giản cầm đệ nhất danh là được. Bất quá lấy Nầy U Kỳ là tính cách, chỉ sợ là sẽ không một người ở nhà lười biếng. Bất quá, ở phòng khách, hắn lại thấy được Thiên Giã túi sách. Cũng vậy, Thiên Giã từ đã trải qua lần kia sự tình sau đó, vô luận là ở trường học vẫn là trong nhà, đều hoàn toàn biến thành một người, không có bằng hữu, cũng không khả năng tham gia xã đoàn. Sau khi tan học đương nhiên ngay lập tức sẽ về nhà. Thả túi sách sau, dù gì đến lầu 2, đẩy ra thật cầm cửa phòng đi vào. Ách sau đó, nhìn trước mắt không người, chỉ mặc đồ lót Thiên Giã, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tựa hồ, là đang thay quần áo bộ dạng a, không khí ngưng trệ một giây đồng hồ, Thiên Giã trắng nón gò má trong nháy mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, phát ra một hồi kinh thiên động địa thét chói tai. Xin lỗi bịch dù gì trợn tướng môn quan. Lui ra khỏi phòng. Nghe được thanh âm chỉ ghi xạ từ lầu một đi trong núi, chứng kiến tựa ở thật cầm cửa gian phòng không ngừng áy náy dù gì, ngay lập tức sẽ biết chuyện gì xảy ra. Dù gì, quá không cẩn thận a, xin lỗi, ta quên rồi, tuy là Thiên Giã đã tại cái nhà này ở 2 ngày, bất quá dù gì vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Ở trong ấn tượng của hắn, phòng này thì tương đương với thật cầm, coi như thật cầm làm cái gì ở bên trong. Chính mình đi vào coi như đánh ngã nàng đang thay quần áo, cũng hoàn toàn không có vấn đề chứ. Thật cầm đâu lúc này dù gì mới nhớ, trong phòng dường như chỉ có Thiên Giã một người, thật cầm không ở bất quá, coi như đúng như vậy, Thiên Giã tại sao phải ở thời gian này thay quần áo a, thật cầm cùng a y u cùng đi ra ngoài chơi, Thiên Giã mới vừa trở về, tựa hồ là về nhà cầm quần áo và một ít sinh hoạt dùng vật phẩm ạ kỳ có giải thích, dù gì nhất thời rực rỡ hiểu ra, hiểu được. Thiên Giã là vội vàng vào ở Mi Nạ Sở ra, quần áo và sinh hoạt dùng vật phẩm tự nhiên không có chuẩn bị. Bởi vì này 2 ngày ở giờ học, cho nên căn bản không có thời gian về nhà một chuyến, mà trưa hôm nay không có lớp, cho nên thừa dịp thời gian này về nhà đem một vài nhu yếu phẩm đã lấy tới đi. Ba cửa phòng mở ra, Thiên Giã vẻ mặt thông hồng trừng mắt dù gì. Coi như giữa hai người xảy ra không ít ám muội, có thể ăn mặc đồ lót dáng vẻ bị dù gì chứng kiến. Còn là lần đầu tiên, nhất là trong nháy mắt đó mang tới trùng kích, càng làm cho Thiên Giã xấu hổ nguy. Xin lỗi dù gì chắp hai tay, lần nữa nói hãy nấy nói. Chứng kiến quá khứ cái kia cường thế bá đạo dù gì thành khẩn như vậy đối với mình nói hãy nấy, Thiên Giã sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Được rồi, ta cũng có sai, quên khóa cửa dù gì đương nhiên sẽ không nói cho Thiên Giã, coi như nàng khóa môn, chính mình vẫn như cũ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bất quá nếu nàng nói như vậy, dù gì tự nhiên cũng ý thức tuyển trạch quên. Thế nhưng Thiên Giã cũng không có đơn giản như vậy, hãy bỏ qua dù gì. Hôm nay muộn, không cho phép ngươi ngủ thẳng phòng này, đây chính là trừng phạt đi, cho nên, hôm nay muộn, dù gì hay là đang nảy ủ kỳ trong phòng ngủ ngủ. Cửa hàng đường phố một góc điện chơi tiệm. Khi còn bé A.I.U. cùng dù gì, đứng ở cửa bên cạnh máy chơi game trước, hai cặp tay nhỏ bé đang đặt ở máy chơi game cửa sổ thủy tinh. Cái này là cái gì à, ngươi ngay cả kẹp con nít máy móc cũng không biết sao, cái kia chính là dùng hai cái nút thao túng cái cặp, khiến nó đi kẹp bên trong con nít máy chơi game A. Kẹp đến thì như thế nào đâu, cái kia con nít sẽ là của ngươi A. Như vậy A Y U dường như muốn đem nho nhỏ mũi, toàn bộ áp vào cửa sổ thủy tinh tựa như, đưa mắt nhìn cái này máy. Thật là đáng yêu con nít A. A Y U lộ ra đào phương say nụ cười. Giống như núi xếp thành một đống nhung bút bê lông bên trong, ngay cả một nổi danh mạn gà nhân vật cũng không có. Dù gì hoàn toàn không cách nào lý giải, những thứ này đến cùng có cái gì mị lực, để A.I.U. như thế thích. Ngẫu to mở đến sao A.I.U. gương mặt hồng hồng nói. Ai, ta nghĩ chắc là không thể nào đâu. Nếu như tốt như vậy bắt nói, bên trong con nít nhất định cả dù cổ cũng chưa có. U.G.U. bất quá không phải thử nhìn một chút nói không biết đã vậy thì tới đi hoa. Nhân gia còn không có chuẩn bị tâm lý cho tốt dù gì hướng bỏ tiền cửa đầu nhập vào một cái 100 tròn tiền xu. Giống như loại trò chơi này à, coi như muốn lại lâu cũng không phải sẽ tốt hơn bắt, vẫn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vỗ tới so sánh tốt ra ngô, ân nuốt từng ngụm nước bọt sau đó, A.I.U. khẩn trương thao tác chứ cái nút. Bên trong cái cặp chậm rãi di chuyển về phía trước, loạn tròa mà đi tới ở giữa thời điểm ngừng tới. Hả? Ngươi dừng vị trí rất không sai nha phải, thật sao gương mặt tựa hồ lại đỏ hơn điểm A.I.U, thận trọng thao tác chứ cái nút. Không muốn mê muội đi nữa, một quyết định thắng bại đi cái cặp ngừng đến, mà hắn vung vừa vặn có một con nít. Đang ở dù gì cùng A.I.U nhìn kỹ chi, cái cặp hàng đi sau đó thăng tới A đáng tiếc, cái cặp bên trong không có gì cả kẹp đến. U.G.U. ngẫu quả nhiên không được vậy lần này liền đến lượt ta đến đây đi rủ gì rất biết chơi sao A.I.U. lộ ra ánh mắt sùng bái. Cũng coi như á, một lần bắt được 2-3 cái là cơm thường đây. Thật là giỏi ai chờ ta bắt được rất nhiều, lại để cho ngươi chọn một tiễn ngươi làm lễ vật đi rủ gì ở A.I.U. tôn kính nhãn thần nhìn kỹ chi, lần thứ 2 ném vào một cái tiền đồng. Sau đó gì không đúng, mới vượt xu nạ trượt một. Lần này nguy rồi một lần nữa. A không được, thời cơ chưa có hoàn toàn bắt được đã có thể A ở dù gì không biết khiêu chiến bao nhiêu lần sau đó, A.I.U. nói như vậy. Không phải, vừa mới cái kia chỉ thiếu một chút, lúc này đây nhất định có thể nhưng là đã dùng hết hơn 1.000 tròn cũng. Kẹp con nít dùng hết hơn 1.000 tròn không tính là cái gì A ở tiểu hài tử tức giận tính bướng bỉnh, dù gì cô chấp tiếp tục kẹp chứ. Chứng kiến dù gì bộ kia chết không nhận thua bộ dạng, A.I.U. cũng sẽ không nói chút cái gì. Cuối cùng thẳng đến không có tiền, vẫn là liền một cái con nít chưa từng kẹp đến. Cái này máy chẳng lẽ bị hư chứ tựa hồ là thẹn quá thành giận dù gì, dùng chân đạp cơ khí một. Choàng cơ khí lập tức lom đi một khối, đồng thời mơ hồ bạo tạc ra một chuỗi lửa điện hoa. A.I.U. phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, dù gì cũng thầm nghĩ không tốt, lôi kéo A.I.U. tay vội vã rời đi. Chạy một khoảng cách sau, dù gì nhìn phía sau không có ai đuổi theo, an tâm thở ra một hơi. Bên cạnh bị hắn lôi kéo chạy hai con đường A.I.U. thở hừng hộp, miệng to hô hấp. Hạ dù cả dù gì, ngươi chạy quá nhanh à, xin lỗi dù gì đỡ A.I.U. thân thể, nhẹ vô về ngực của nàng. A.I.U. gương mặt của lập tức trở nên hồng phát phát, coi như là nhỏ tuổi, cũng biết nữ hải tử cái địa phương là không thể tùy tiện phanh, hơn nữa còn là một nam hải tử. Bất quá, đối tượng là dù gì lời nói, liền không có quan hệ. Hôm nay vận khí quá kém đi. A.I.U, để cho ta hôn một cái bộ ngực của ngươi, vận khí có thể thay đổi tốt hơn vuốt ve A.I.U ngực nho nhỏ, dù gì đột nhiên nói rằng. Hôn bộ ngực vận khí có thể thay đổi song sao A.I.U hoài nghi nhìn dù gì, bộ ngực của nàng bị dù gì mò ngứa một chút, bất quá cũng không ghét. Dĩ nhiên, A.I.U có thể là ta nữ thần may mắn dù gì lời thề son sắt nói, A.I.U tuy là vẫn còn có chút không quá tin tưởng, bất quá cuối cùng là gật đầu. Đạt được đồng ý rủ gì nhìn chung quanh một vòng, tuy là nơi đây tương đối vắng vẻ, tạm thời không có ai, cũng không biết lúc nào thì có người đi đường trải qua. Đúng lúc này, dù gì chứng kiến xa xa có một to lớn bùn hoa, liền lôi kéo A.I.U. tay đi tới bùn hoa phía sau hai người vóc người đều rất nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn bị bùn hoa che ở, coi như bên cạnh có người đi qua cũng không phát hiện được. Dù gì để A.I.U. dựa lưng vào bùn hoa, thuần thục giải khai áo ngoài của nàng. Sau đó đem mặt y phục kéo lên, lộ ra A.I.U. còn không có chỗ mã tiểu tiểu bộ ngực. Dù gì, ngươi nhanh lên một chút, ta lạnh quá không cần lo lắng, mã liền sẽ trở nên nóng đấy. Dù gì nhẹ nhàng ôm A.I.U. thân thể, túi đầu ngậm vào trước ngực nàng viên kia màu hồng tiểu anh đào.